Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1304. Tiến về trung tâm, chương 1312. Tiến về trung tâm khu vực này bên trong lớn nhất linh khí tiết điểm bị đám người dùng 3 ngày thời. Gian tìm được, linh khí tiết điểm phụ cận quả nhiên có rất nhiều đồ tốt. Cấp 9 phổ thông dược thảo một đống lớn. Chính là hy hữu cấp bậc dược thảo đều có mấy gốc. Ngoại trừ dược thảo, chung quanh nham thạch bên trên đều có cấp 9 bảo thạch cùng tinh thạch. Dù sao đều là đồ tốt, vơ vét một phen, về sau tiểu đội ở chỗ này ổn định một chút tự thân cảnh giới. Sau đó mới lần nữa xuất phát, mục tiêu vương giả vị diện khu vực trung tâm. Lần trước đoạn thu đang đến gần khu vực trung tâm bên ngoài tìm được siêu hiếm cấp 9 dược thảo. Lần này nhất định phải tiến vào vương giả vị diện trung tâm tìm kiếm tài nguyên. Cũng không phải là tất cả cấp 9 dược liệu đều phi thường tốt. Cấp 9 dược liệu cũng chia phẩm chất, phổ thông cấp 9 dược liệu chỉ có thể lấy ra luyện chế đan dược. Bởi vì một gốc dược liệu dược hiệu hoàn toàn không đủ để mạo hiểm giả đột phá. Mà lại dược liệu bên trong chứa tạp chất, trực tiếp phục dụng đối thân thể có hại. Mà dược liệu hy hữu liền tương đối tốt, dược liệu hy hữu tạp chất rất ít, mà lại căn cứ tình huống có thể đem ra luyện đan hoặc là trực tiếp phục dụng. Dùng hy hữu cấp 9 dược liệu luyện đan sẽ thuận tiện rất nhiều. Bởi vì cần vật liệu không phải rất nhiều, cuối cùng chính là siêu hiếm dược liệu, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra phục dụng, bởi vì siêu hiếm dược liệu trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tạp chất. Trực tiếp phục dụng hiệu quả là tốt nhất, chúng ta muốn kẹt tại cấp bậc này tiếp tục thăm dò. Roland cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đoạn thu hỏi, Roland đều không có suy nghĩ. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đương nhiên tiếp tục, người cũng không thể đuổi đi chúng ta nào dám a? Chỉ là tiếp xuống sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao chúng ta muốn đi trung tâm khu vực, đoạn thu nói nghiêm túc. Nói nhiều như vậy làm gì, Roland hung tợn chừng đoạn thu một chút. Hiện tại tất cả mọi người là tiếp cận vương cấp chiến lực. Trên cơ bản chỉ cần phục dụng đan dược liền có thể trực tiếp đột phá đến vương cấp. Cần kẹt tại cấp bậc này tiếp tục thám hiểm Money rất nhanh đội ngũ liền rời đi mảnh này tràn ngập. Linh khí rừng rậm, tiếp xuống chính là mục tiêu cuối cùng nhất. Trước đó đoạn thu là cự tuyệt thăm dò có nước địa phương. Nhưng bây giờ lại khác biệt, chỉ cần không phải có vương cấp ma thú tại, như vậy thì có thể thăm dò một chút, trên đường đi đội ngũ tìm có nước địa phương, mà lại nơi nào có năng lượng ba động liền sẽ lập tức đi. Dạng này đi tiếp cận 10 ngày, đoạn thu bọn người xử lý 3 chi mạo hiểm giả đội ngũ. Trên 100 con thánh cấp đỉnh phong quái vật, chỉ là quái vật tuôn ra vật phẩm liền phi thường kinh người. Lại càng không cần phải nói ăn cướp cái khác đội ngũ tài nguyên. Mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại phi thường phong phú. Bây giờ có được vương cấp vũ khí ngoại trừ đoạn thu cùng mộ dung linh còn có Roland. Nàng giết chết một đối địch vong linh tộc mạo hiểm giả. Từ vong linh tộc mạo hiểm giả trong không gian giới chỉ tìm được một cái hỏa hệ vương cấp ma pháp. Cầu, bởi vì ăn cướp tài nguyên rất nhiều. Cho nên 10 ngày sau đoạn thu dừng lại luyện chế ra một đợt đan dược. Lần này ngoại trừ tu luyện đan dược còn luyện chế ra khôi phục đan dược. Khôi phục đan dược mặc dù không thể khởi tử hồi sinh. Nhưng nếu như tại sắp gặp tử vong trạng thái phục dụng có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Có thể nói bên trên là bảo mệnh đan dược. Cái này đan dược chính là đối chân chính vương cấp cường giả đều hữu hiệu. Luyện chế ra một đợt đan dược về sau, mỗi người đều điểm một hạt, hiện tại trong đội ngũ tất cả mọi người đều có 2 hạt cấp 9 đan dược. Lần này muốn đột phá vương cấp liền càng thêm ổn định. Liền xem như gặp chân chính vương cấp địch nhân cũng không cần sợ. Chỉ cần đối phương không thể miểu sát ngươi, như vậy trực tiếp ăn cấp 9 đan dược trong chiến đấu đột phá. Chỉ cần bước vào vương cấp. Coi như không có lĩnh ngộ vương cấp kỹ năng cũng không có việc gì. Thế giới quy tắc sẽ phát giác được ngươi. sau đó cấp tốc đem người truyền tống rời đi. Phương pháp này dùng để đào mệnh vô cùng hữu hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ăn đan dược nhất định phải nhanh chóng đột phá đến vương cấp không phải. Liền lạnh, trước khi đến khu vực trung tâm trên đường, vương giả vị diện quái vật đã bạo động qua một lần. Không phải trước đó đoạn thu mấy người cũng không có khả năng giết chết hơn 100 con thánh cấp. Đỉnh phong ma thú, vương giả vị diện mỗi cách một đoạn thời gian quái vật đều sẽ bạo động một chút. Cho nên ở bên trong dừng lại thời gian càng dài liền càng nguy hiểm mà ni bất quá mấy lần trước. Quái vật bạo động vẫn là có thể ứng đối, nhưng đến lần thứ 5 về sau liền sẽ rất nguy hiểm. Tham dự bạo động quái vật bên trong sẽ có vương cấp tồn tại. Nói cách khác, đến cái nào thời điểm hoặc là tìm một chỗ giấu đi chờ đợi bạo động kết thúc. Hoặc là chính là bị quái vật giết chết, trừ phi có thể rời đi vương giả vị diện. Nhanh đến, đoán chừng chúng ta phía trước tiến mấy ngày liền có thể tiếp cận khu vực trung tâm Ani, đoạn. Thu cảm giác một chút thiên địa linh khí rồi nói ra. Đám người tốc độ rất nhanh, trên cơ bản không chút dừng lại, trừ phi gặp có thể thăm dò khu vực, nhưng liền xem như tìm tới có thể thăm dò khu vực cũng không thế nào lãng phí thời gian. Nhiều nhất một cái giờ liền có thể giải quyết, nếu như phát giác được vương cấp quái vật khí tức, như vậy trực tiếp đi, nếu như thấy cái gì hy hữu thực vật, giết chết bên cạnh bảo vệ quái vật sau liền nhanh chóng rời đi. Toàn bộ tiểu đội phối hợp càng ngày càng ăn ý, liền xem như gặp mạo hiểm giả đội ngũ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho tới bây giờ, cơ hồ mỗi cái mạo hiểm giả tiểu đội đều có như vậy một hai tên cường giả tuyệt thế. Có chút cường giả liền xem như đoạn thu đều không giải quyết được. Chỉ có thể bất phân thắng bại, nguy hiểm nhất một lần đụng phải một đội nhân loại ma pháp sư. Song phương hỏa lực phi thường hung mãnh, tiểu đội kém một chút liền giảm quân số, tại một khắc cuối cùng bị đoạn thu bắt được cơ hội. Để ánh điệp xuất thủ trong nháy mắt xử lý ba người mới tính ổn định thế cục. Theo đoạn thu thực lực tăng lên, ánh điệp chiến lực cũng tại tăng lên. Tóm lại đoạn thu là đẳng cấp gì ánh điệp chính là cái gì đẳng cấp. Hướng phía khu vực trung tâm tiến lên, thời gian lại là hơn 10 ngày đi qua. Hiện tại tiểu đội đã ở vào khu vực trung tâm biên giới. Nơi này năng lượng thiên địa đã cao hơn Tuyết Nguyệt Long Mạch năng lượng thiên địa. Phải biết Tuyết Nguyệt Long Mạch có thể chỉ là rất nhỏ một phiến khu vực có năng lượng nhưng nơi này khắp nơi đều là không sai biệt lắm, hẳn là nơi này, chúng ta chậm rãi lục soát đoạn thu nói. Chủ yếu là khu vực trung tâm có vương cấp ma thú tồn tại. Cho nên không thể cùng trước đó đồng dạng tùy tiện phi hành tìm kiếm tài nguyên. Có thể tiếp cận nơi này mạo hiểm giả đội ngũ vô cùng ít ỏi. Nhưng nói như vậy đều là cường đại mạo hiểm giả đội ngũ. Cho nên đến giai đoạn này đoạn thu cũng không dám tùy tiện đi cướp đoạt. Đám người cứ như vậy chậm rãi tìm kiếm. Nửa ngày sau thật đúng là phát hiện siêu hiếm thực vật. Một gốc phía trên có ba cái trái cây màu đỏ siêu hiếm cây ăn quả. Mọi người trước đừng nhúc nhích, điều tra một chút phụ cận. Đây là một loại đặc thù cây ăn quả, muốn ba viên trái cây cùng một chỗ sử dụng mới có hiệu quả. Ta quên tên gọi là gì? Bất quả ăn sau có thể khiến người ta đột phá đến vương cấp. Trước đó đoạn thu cũng đã nói phàm là có đồ tốt khu vực khẳng định có quái vật. Cho nên muốn trước giết chết quái vật tại đi thu thập trái cây. Thúy Nhi ở bên cạnh điều tra một phen về sau lắc đầu. Không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu không đi thu thập một chút thử một chút. Ta đi thử xem, các người trợ giúp ta, Mộ Dung Linh nói. Hết chương.